đã 3 lần chuông điện thoại đổ vang trong đêm. Cả 3 lần Vọng đều bật dậy, cầm ống nghe và hỏi nhỏ nhẹ: "Alo, ai ở đầu dây?" Nhưng cả 3 lần bên kia đều im lặng, nhưng ống nghe bên đó vẫn chưa chịu gác máy. Vọng dù rất kiên nhẫn, đến lần thứ 4 thì anh phải gắt lên: "Này, phép lịch sự tối thiểu của người là gì phải lên tiếng nhé. Mà bây giờ có biết là mấy giờ không?" Đặt ống nghe xuống, lúc ấy Vọng mới nhìn đồng hồ. Mới có 2 giờ sáng, anh lẩm bẩm: "Kỳ cục." Bấy giờ Vọng mới xót lại trí nhớ. Rõ ràng số điện thoại nhà riêng của anh hầu như không cho ai ngoài vài người bạn thân, mà những người ấy thì họ đâu rảnh để gọi điện giờ này, mà gọi rồi không nói nữa. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng nếu có gọi nhầm số thì chỉ 1-2 lần thôi, chứ đâu đến lần thứ 4 như vậy. Lần thứ 5 chuông reo. Vọng định không nhấc ống nghe, nhưng chuông cứ reo liên tục không ngừng. Quá bực, Vọng cầm ống nghe lên vừa quát: "Có điên không? Giờ này..." Anh khựng lại ngay, bởi bên kia đầu dây giọng của đứa em gái anh: "Anh hai, sao anh la em?" Vọng chưa hết bực: "Mày hỏi hoài như vậy, ai không bực? Ủa, em mới gọi 1 lần mà, có chuyện gấp em mới gọi chứ." Vọng ngạc nhiên: "Chớ nãy giờ ai gọi?" "Em đâu biết." Rồi cô nói nhanh: "Má trở bệnh nặng, em vừa đưa vô bệnh viện, anh tới ngay đi." Vọng hốt hoảng: "Sao không báo liền trước lúc chở má đi?" Hằng giận dỗi: "Mới gọi đã bị anh chửi rồi, gọi sớm hơn để bị anh..." Cô gác máy. Vọng chợt nhớ là mình chưa hỏi bệnh viện nào nên gọi về nhà. Bên kia đầu dây chuông reo mà chẳng có ai trả lời. Có lẽ cả nhà đã vào bệnh viện hết. Bây giờ biết tìm ở đâu trong cả chục bệnh viện. Còn đang lúng túng thì chuông điện thoại reo. Vọng mừng vì ngỡ là Hằng gọi lại, anh lên tiếng ngay: "Má nằm ở đâu?" Bên kia đầu dây một giọng rất lạ cất lên: "Bệnh viện lần trước đã nằm." "Biết rồi, nhưng cô là ai?" Máy cúp. Vọng suy nghĩ mãi mà vẫn không biết ai vừa trả lời thay cho Hằng. Cho đến khi vào tới bệnh viện, gặp Hằng ở cửa phòng, anh hỏi ngay: "Hồi nãy ai thay em gọi điện về nhà chỉ bệnh viện má đang nằm vậy?" Hằng ngơ ngác: "Có ai đâu, em vừa mới chợt nhớ là lúc nãy chưa chỉ cho anh, nên tính ra phòng trực gọi đây nè." Vọng biết Hằng không phải là người thích đùa, anh vừa bước vào phòng vừa lẩm bẩm: "Điên đầu thật." Bà Muôn, mẹ của Vọng, trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn nói, dù là không rõ ràng: "Nó, cô ấy nói đã báo tin rồi, cô ấy đang chờ rước má đi." "Kìa má, má nói nhảm gì vậy? Con, Vọng đây." Bà Muôn hầu như không nhận ra Vọng, bà vẫn liên tục làm nhảm: "Cô đừng gấp, hãy chờ đó, chờ tôi với." Nói dứt câu đó thì bà đi vào hôn mê như ban đầu. Hằng lo lắng: "Suốt từ chiều đến giờ má cứ nói nhảm như vậy, nhất là từ khi má nghe điện thoại của ai đó gọi." Vọng không giữ được bình tĩnh: "Điện thoại?"

Đưa tao vô đây làm chút nữa thì họ bổ sọ tao ra rồi. Bà đi nhanh ra cửa bệnh viện như sợ bị bắt lại. Vọng bảo Hằng: em trở lên lấy đồ rồi về sau anh đưa má về nhà. Trong lúc ngồi trên xe taxi, bà Muôn bất ngờ hỏi: nó gọi điện cho con chưa? Vọng ngạc nhiên: ai gọi? Bà Muôn tỏ vẻ hằn học: mày học thói vô tình lúc nào vậy? Rồi bà bất thần bảo tài xế: ngừng cho tôi xuống đây. Vọng hốt hoảng: chưa tới nhà mà má. Nhưng bà vẫn cương quyết: cho tôi xuống chỗ này, ngay ngã tư đó. Mặc cho Vọng ngăn cản, bà Muôn vẫn mở cửa xe. Rồi bằng động tác nhanh nhẹn như một người trẻ, bà bước nhanh lẫn vào dòng người trên vỉa hè. Vọng phải dặn người tài xế: anh làm ơn đợi ở đây. Rồi lao thao hướng bà Muôn vừa đi, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng bà đâu nữa. Còn đang lúng túng ở góc đường thì chợt có một phụ nữ ăn xin bồng đứa bé trên tay bước lại gần nói vừa đủ cho Vọng nghe: gieo gì thì gặt nấy thôi. Bà ta bước thẳng đi nên Vọng không hiểu có phải nói với mình không. Tuy nhiên khi nhìn lại thì quanh anh không có ai khác. Vọng định chạy theo nhưng đôi chân như bị ai đó kéo ghì lại, nên anh chỉ biết hỏi theo: chị vừa nói gì? Đến khi Vọng nhấc được chân lên thì đã không còn thấy người kia nữa. Anh chán nản trở lại xe taxi và giục: anh chạy nhanh cho tôi về nhà. Khi Vọng mở cửa cổng rào với giật mình, bởi cổng chỉ khép chứ không khóa. Cả cửa nhà trong cũng thế, anh vừa đẩy cửa đã mở toang. Có hai người ngồi ở ghế salon mà vừa nhìn thấy Vọng đã vô cùng ngạc nhiên. Má! Bà Muôn đang ngồi yên ngắm nhìn người trước mặt, mà người đó chính là phụ nữ ăn mày lúc nãy. Kìa má, con đi tìm má, sao má không đi taxi mà lại về đây? Bà Muôn chỉ về phía khách: tao đi tìm người này, sao mày không chào người ơn của mày đi, thằng bất hiếu kia. Vọng ngơ ngác: kìa má, sao lại? Bà Muôn chợt ra dấu: giao con cho nó. Người phụ nữ ăn mày chẳng nói chẳng rằng, thật nhanh tay truyền đứa bé đang bế trên tay sang cho Vọng. Bà ta vừa đưa tay đã buông tay ra, mà nếu Vọng không đỡ lấy thì đứa bé sẽ rơi xuống đất, bắt buộc phải nhận. Vọng bế gọn đứa nhỏ trong lòng. Vừa lúc bà Muôn nói: con cái mày đem bỏ rơi, người ta nuôi nấng dùm, chứ nếu không thì quạ tha hổ xé mất rồi, sao còn đực mặt ra đó, không cảm ơn người ta đi. Trong lúc Vọng còn bối rối thì người phụ nữ ăn xin đã đứng lên, vừa bước ra cửa vừa lẩm bẩm: gieo gì sẽ gặt nấy thôi. Khi chị ta ra khỏi cửa rồi, Vọng mới lúng túng hỏi mẹ: má, tại sao chị ta bỏ con ở đây? Bà Muôn lạnh lùng nói: nó giao con lại cho mày đó. Vọng hốt hoảng: con gì? Thì đứa con còn trong bụng mẹ, mới 7 tháng tuổi, mày đã bỏ mẹ con nó, còn hỏi. Kìa má! Vọng bây giờ mới nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ trên tay mình. Anh giật mình, bởi đứa bé có nét giống anh như khuôn đúc. nhất là đôi lông mày rậm và gần giao nhau ở trán. Con gì của con? Bà Muôn quay mặt đi chỗ khác, giọng bà trùn xuống. Của con Bảo Ngọc. Câu nói ngắn của bà đủ làm cho Vọng thất thần. Suýt nữa anh đã để rơi đứa bé khỏi tay. Má nói gì? Bà Muôn phải la lên. Coi chừng nó té. Vọng đờ người ra, miệng làm nhảm. Bảo Ngọc? Tại sao lại là Bảo Ngọc? Trời ơi! Anh ta lảo đảo, suýt té ngang qua ghế. Bà Muôn phải đỡ lấy đứa bé. Gieo gì gặt nấy, họ đã nói vậy mà. Hai mẹ con lặng im, không khí nặng nề. Vừa lúc ấy, đứa bé cất tiếng khóc ré lên. Hằng từ trong bệnh viện bước ra thì gặp ngay chiếc xích lô chờ tới. Cô không định đi xích lô bởi đang vội, nhưng người đạp xe không nói không rằng đã hạ càng xe xuống như một cờ chỉ mời đi xe. Không đành từ chối nên Hằng bước lên và giục: đi nhanh lên. Hằng đang sốt ruột, chẳng biết mẹ mình về nhà rồi có chở bệnh gì nữa không, bởi vì bác sĩ điều trị khi gặp Hằng trước lúc ra về đã dè dặt nói: bà cụ tuy tỉnh táo lại nhưng mạch bất thường lắm, có lúc huyết áp tăng lên 18-19, có lúc lại tuột dưới 10. Tôi chưa thấy ai như vậy mà còn tỉnh táo cả. Cô nên theo dõi sát sức khỏe bà cụ. Biết Vọng là người vô tâm, nhất là từ khi chuyện hôn nhân anh đổ vỡ, khiến Vọng đôi khi như người cõi trên. Chuyện Vọng chuyển ra ở riêng cũng là một vấn đề. Giữa Vọng và mẹ anh có gì đó lấn cấn nhau. Mãi nghĩ ngợi, lúc nhìn lên Hằng giật mình: ủa, đi đâu vậy? Lúc ấy xe đang hướng về con đường ngoại ô. Người đạp xe lên tiếng: hồi nãy cô không nói là đi đâu, tôi tưởng hướng này. Hằng càng ngạc nhiên hơn: chị là phụ nữ sao? Người đạp xe cười: chị tức là phụ nữ rồi. Nhưng mà ý tôi muốn hỏi, sao đàn bà mà đạp xích lô? Đàn bà cũng phải ăn như đàn ông, nên cái gì đàn ông làm được thì đàn bà cũng làm được. Hằng lào bào: phải biết vậy, hồi nãy cô hối tiếc vì đã đi xe do đàn bà đạp phải không? Vậy cô có cần xuống đi xe khác không? Hằng bực bội: chị nói nhiều quá, quay lại đi về khu xã Tây. Xích lô rẽ tay trái nhưng lại bất ngờ tấp vào lề, rồi phóng thẳng vào một cổng nhà lớn đang mở cửa. Đi đâu vậy? Lúc này người đàn bà đạp xe không đáp, cứ lao vút xe vào sân rồi ngừng lại, nói như ra lệnh: xuống đi. Hằng gắt lên: sao lại xuống đây? Nhưng người này không trả lời, lại đi thẳng vào trong. Lúc này Hằng mới nhìn kỹ, cô thấy trên vách phía tay mặt có dòng chữ vừa hoa vừa Việt: Tang Nghi Quán. Cô hốt hoảng: sao lại là đây? Vừa khi ấy người phụ nữ trở lại, trên tay xách một chiếc giỏ cũ đưa cho Hằng: cô đem về đưa cho thằng anh của cô, thằng Vọng đó. Cái này là... Hằng nhìn chiếc giỏ sách thấy quen thì kịp lúc cô được giải thích: của chị dâu cô đó, nhớ chưa? Lúc này Hằng mới kêu lên: của chị Bảo Ngọc, đúng rồi, cái giỏ này. Cô có trí nhớ tốt hơn mẹ và thằng anh cô đó. Đúng, đây là quần áo và tư trang của người ấy, được mang vào đây trước khi chết. Hằng cảm giác lạnh khắp người. Cô nhìn người đạp xe. Sao chị biết chuyện nhà tôi? Chị ta lại cười rất khó hiểu. Chuyện tùm lum ra đó, ai mà không biết. Cô còn nhớ lần cuối cùng cô chị dâu cô rời khỏi nhà bao lâu rồi không? Hằng hơi run. Chuyện đó cả năm rồi. Chị bảo Ngọc đi sinh, mà sinh khó nữa. Hôm đó anh tôi đưa chị đi mà, vào chiều tối. Bất ngờ chỉ tay lên tường, người phụ nữ hỏi: cô đọc được dòng chữ kia không? Ta nghi quán, nó là... là nhà xác của người Hoa. Nơi đây những người quản xác người chết để chuẩn bị mai táng, gọi là nhà tang lễ theo người Việt. Vậy sao dính tới chị dâu tôi? Người phụ nữ cười khẩy. Vậy mới có chuyện để nói. Cô nói ngày đó anh trai cô đưa vợ mình đi nhà bảo sinh chứ gì. Vậy sao lại đưa vào đây? Hằng cãi. Làm sao có chuyện ấy? Chị dâu tôi chết do sinh khó, ở nhà bảo sinh mà. Vậy sao hành lý mang theo lại nằm ở đây? Hằng lắp bắp. Có lẽ... Giọng người kia đanh lại. Anh ta cùng với bà ấy đã đẩy một người chưa chết vô đây, rồi bỏ mặc 2-3 ngày đêm. Câu nói của chị ta khiến Hằng lùng bùng lỗ tai. Cô phải hỏi lại: Chị nói ai đẩy ai? Chẳng đáp, chị ta đẩy xe trở ra, lặng im đạp đi. Hằng hỏi dồn: chị vừa nói chuyện nhảm nhí gì đó, thật ra chị là ai? Tôi là ai chị không cần biết. Điều cần bây giờ là cô cứ đem cái giỏ hành lý này về, người nhà cô ắt sẽ cho cô biết tôi là ai. Nhưng mà... Chợt chị ta thắng gấp, làm chiếc xe suýt lộn mèo tới trước. Hằng bực tức la lên: chạy xe kiểu gì vậy? Khi lấy lại bình tĩnh thì Hằng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc xe xích lô chở mình đang đậu giữa tim đường, mà bên tay phải chính là nhà của mình. Nhìn ra sau thì Hằng càng ngạc nhiên hơn, bởi người phụ nữ đạp xe đã biến đi đằng nào rồi. Chị... Ở phía sau, nhiều tiếng còi xe thúc giục inh ỏi khiến Hằng quính lên. Cô nhảy đại xuống xe và chạy một mạch vào nhà. Vừa bước vô phòng khách, Hằng đã nghe mẹ hỏi vọng ra: có lấy đồ đạc về cho nó không? Má hỏi... Nhìn thấy cái giỏ trên tay Hằng, bà muôn rừng rỡ: ừ, đúng là nó đâu rồi. Bà chụp lấy chiếc giỏ và mở tung ra liền. Trong giỏ có 3 bộ quần áo phụ nữ và một số khá nhiều tã lót, quần áo trẻ sơ sinh, cái nào cũng còn sạch sẽ. Lúc ấy Vọng mới ngước lên nhìn. Anh ta hơi bị kích động khi thấy mấy vật kia. Hằng lên tiếng hỏi: sao má biết con mang mấy thứ này về đây? Chớ không phải người ta chở mày vô đó lấy về sao? Vậy ra má thuê bà ta đi đón con. Bà Muôn đáp tỉnh queo: má đâu có biết gì, họ mới báo qua điện thoại cho tao. Hằng lay vai Vọng hỏi: người đó nói giỏ đồ này là của chị Bảo Ngọc xách đi hôm anh đưa đi nhà bảo sinh, nhưng tại sao nó lại nằm trong nhà tang lễ người Hoa? Đột nhiên Vọng quát to: đừng hỏi tao chuyện đó. Anh ta ôm mặt như không muốn đối mặt với những người thân của mình. Vừa khi ấy có tiếng trẻ khóc ré lên. Bà Muôn bực bội: khó khăn lắm mới dỗ nó ngủ được, giờ thì thức nữa rồi. Hằng ngạc nhiên: con nít nhà ai vậy má? Bà chỉ sang Vọng: con của nó đấy. Vọng không còn chịu đựng nổi nữa, anh ta vụt bật dậy rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Tiếng của bà Môn: "Mày để của nợ đó lại cho ai, thằng quỷ kia?" Nhưng Vọng đã biến mất ngoài đường. Vọng hơi mất tự tin, nên dù đã bàn cả giờ mà anh ta vẫn còn lưỡng lự. Liệu có ổn không? Ông thầy Ma Chu Giang tự nhiên gật đầu: "Tôi hứa là phải xong. Qua xem thần sắc, tướng tinh của cậu, tôi đoán chắc hiện nay cậu bị một cái vong nữ đeo bám và quyết hại cậu. Chuyện này nặng lắm, chứ không chỉ dọa xuống như vừa đã qua đâu. Nếu cậu không cương quyết thì hậu quả khôn lường." "Nhưng liệu có ngăn chặn được không?" Chu Giang quả quyết: "Chắc chắn là được." Vọng siêu lòng: "Vậy bây giờ tôi phải làm sao?" Chu Giang xoa hai tay của lão vào nhau, chà một lúc, rồi bất ngờ chụp lấy tay Vọng. Sức nóng do ma sát từ bàn tay lão ta khiến Vọng suýt phải kêu lên vì nóng. Giọng lão như có ma thuật: "Hãy kể hết đầu đuôi cho ta nghe, kể hết, không được giấu. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể gỡ mọi rắc rối mà anh đã gây ra. Ta đang lắng nghe." Vọng khó khăn lắm, cuối cùng đành phải tiết lộ điều mà gần 3 năm qua anh cố giấu kín. "Hôm đó tôi đi làm về thì má tôi gọi vô phòng riêng, nói cho tôi nghe một chuyện động trời. Vợ tôi ngoại tình. Khác nào bị sét đánh, tôi hỏi lại: bằng chứng đâu má nói vậy? Ném tới trước mặt tôi một xấp ảnh mới toanh, bà hằn học: như vậy đã đủ chưa? Chỉ có đuôi mù như mày mới không hay không biết thôi. Tôi cầm xấp ảnh lên xem và tái mặt, bởi trong ảnh là Bảo Ngọc, vợ tôi, đang lõa lồ cùng với một người đàn ông khác. Tôi hỏi má tôi: làm sao má có những tấm ảnh này? Má tôi cười khẩy: chịu khó theo dõi là có thôi. Vậy mày còn nói con vợ mày đoan chính, trung tình nữa thôi. Tôi hầu như sụp hoàn toàn. Nhưng mà Bảo Ngọc đang có bầu gần ngày sinh mà. Má tôi nói như thét vào mặt tôi: con cái gì của mày mà mày khéo tin? Mày có biết nó cắm sừng mày đã trên một năm nay rồi không? Coi cái ngày trên lịch tường của mày, mấy tấm ảnh thì biết. Lúc này tôi mới để ý tờ lịch trong các bức ảnh. Mỗi ảnh có ngày khác nhau, rõ ràng là cách hơn một năm trước. Tôi buông thõng sấp hình xuống gào lên: hỗn nạn, quân chó chết. Má tôi đã sắp xếp cho tôi gặp một người mà chính người này gợi ý. Tôi sẽ lo đầu đít nuôi, xin ông 10 triệu. Lo là lo làm sao, có ổn không? Má tôi chen vào: đã nói cậu đây là chuyên nghiệp mà, cứ để người ta làm. Rồi như sợ tôi hối hận, má tôi trấn an: mình sẽ nhờ cậu ấy giúp trục cái thai của con Bảo Ngọc ra, rồi sau đó giấu biệt đi. Mình phải trừ hậu họa, chứ nếu để nó sinh ra thì càng nhục cho dòng họ mình hơn nữa. Tôi lo lắng: nhưng liệu cái thai lớn quá rồi lấy ra có nguy hiểm không? Sao mình không đợi cho nó sinh xong rồi đem cho đứa nhỏ đi, đỡ nguy hiểm hơn? Má tôi cương quyết: một khi để người phụ nữ sinh đứa nhỏ ra, họ sẽ không đành lòng vứt bỏ nó. Mà mình đem giấu nó thì cả đời con Ngọc sẽ chẳng bao giờ quên con được. Má muốn nó xem như mình bị hư thai thôi. Tôi đành phải nghe theo mẹ mình. Hôm đó sau khi Bảo Ngọc uống ly sữa mà trong đó má tôi lén bỏ chất gì đó vào, Ngọc kêu đau bụng, tôi vội giục cô ấy đi nhà bảo sinh. Tôi làm như đưa đi sinh thật, nhưng khi ra tới bên ngoài, gã lưu manh mà má tôi thuê đã chờ sẵn. Hắn thay tôi đón Bảo Ngọc và đưa đi. Hắn hứa với tôi nội buổi chiều sẽ đưa cô ấy về yên ổn. Tôi tin như vậy, nhưng qua một đêm, đến ngày hôm sau vẫn chưa thấy Bảo Ngọc trở về. Hỏi má tôi thì bà có vẻ lúng túng, đoán có chuyện chẳng lành. Tôi chỉ hỏi thì cuối cùng má tôi thú nhận:

mà chỉ có tiếng thở dài. Có hôm Vọng còn nghe cả tiếng khóc nữa, giọng khóc rất quen. Bảo Ngọc. Hiện tượng đó cứ tiếp diễn khiến cho Vọng ngày càng bơ phờ do mất ngủ và lo lắng. Cho đến một hôm, Hằng phát hiện anh trai mình chạy ngoài đường, làm nhảm cao kêu tên vợ, rồi một cách ngẫu nhiên, anh ta đi thẳng tới chỗ tang nghi quán bữa trước. Vọng quỳ ở đó đến lúc ngất xỉu. Từ đó, Vọng thành người mất trí, suốt ngày cứ ngồi trước máy điện thoại. Nhưng nghe tiếng điện thoại reo là anh ta lại hốt hoảng la hét om sòm. Người ta bảo rằng Vọng đã bị những hồn chuông điện thoại hớp mất hồn rồi, và anh ta sẽ mãi mãi như vậy. Bởi có trong trạng thái như thế, anh ta mới nghĩ là mình đang ở bên Bảo Ngọc. Lưỡng lự rất lâu, cuối cùng Tiến cũng đồng ý để các bạn bày bàn cầu cơ ra. Sinh, người bạn khá dành chuyện này, đề nghị. Cầu cơ cần một không gian yên tĩnh, một quãng thời gian thích hợp thì có rồi. Bây giờ là 11 giờ đêm, rất tốt cho việc này. Còn phòng này thì e không đạt. Anh ta đưa tay chỉ lên lầu trên. Lầu thượng có ai ngủ không? Tiến lắc đầu. Trên đó chỉ để lầu lên ngắm trăng thôi, phòng bỏ trống. Tốt, ta lên đó đi. Cả bọn lình kình dọn đồ nghề lên phòng trên sân thượng. Có tất cả 4 người tham dự. Ngoài Tiến và Sinh, còn có Hương và Lộc, là người nữ duy nhất nên Hương được soi rất kỹ. Bị Sinh hỏi thẳng thừng. Tôi hỏi điều này có hơi kỳ một chút, nhưng theo lệ của một buổi cầu cơ thì không được dơ mình. Chẳng biết bà... Hương thẹn đỏ mặt. Nhiều chuyện, nhưng người ta đâu phải lúc nào cũng dơ đâu. Sinh cười lớn. Vậy là ổn rồi, ta có thể tiến hành buổi cầu cơ. Rồi anh ta quay lại Hương nói thêm. Cái này không phải do anh vẽ ra, mà bắt buộc nó như vậy. Đã mấy lần rồi, tụi anh cầu mà không linh, bởi trong số người tham dự có cô đang bị kẹt. Hiểu rồi, nói rồi, tiến hành đi. Tiến chen vào nói đỡ. Mày nói nó tới nói nuôi hoài, Hương đã đồng gồng mình rồi, hãy để cho cô ấy còn dũng khí để mà tiếp tục chứ. Hương thấy có đồng minh thì tự tin hơn. Có anh Tiến em chẳng sợ gì. Mấy người bạn đều nheo mắt cười, bởi ai cũng biết Hương là người yêu của Tiến. Lộc nói nhẹ nhàng. Người ta có băng đảng với nhau đó nghe. Thằng Sinh liệu hồn. Sinh yêu cầu mọi người cùng khấn theo công thức anh đưa ra. Sau đó anh hỏi. Hôm nay ai muốn trực tiếp cầu? Tiến nhìn Lộc rồi nhìn sang Sinh. Anh bảo. Một trong hai đứa bay làm đi. Lộc nhìn Tiến. Sao không phải là mày? Sinh thì lại nói. Tao theo thì người thích hợp nhất để đứng ra trực tiếp cầu là Hương. Tụi bay biết sao không? Cầu cơ về theo tuần trăng. Đêm nay trăng sáng là thuộc âm vượng. Như vậy người phụ nữ cầu là thích hợp nhất. Thôi em không làm đâu. Nhưng bất ngờ Tiến lại nói. Hương thử đi. Sao anh muốn em làm? Tiến nghiêm giọng. Em là người nữ duy nhất ở đây, lại là thời điểm thích hợp nữa, sao lại không thử? Hương lưỡng lự. Nhưng mà em sợ. Tiến động viên. Cứ thử một lần xem sao. Ý kiến hay, Hương làm đi. Mấy anh xúi đó nghe. Nếu có gì thì thằng Tiến chịu. Lộc cười to. Sinh hướng dẫn. Em cứ đặt tay lên con cơ này. Như vậy đó, ngồi ngay ngắn lại, tập trung tư tưởng thật thành tâm, đừng nghĩ khác ngoài cầu cho ai đó về để mình hỏi. Nhưng biết hỏi ai? Nếu không nhắm hỏi người nào cụ thể thì cứ thành tâm cầu, không cần nói tên. Có người nào hợp vía sẽ về giúp ngay. Hương vẫn hơi sợ. Em ngại quá, hay là em cầu vong ba em vậy? Cô đặt tay lên miếng cơ, nhắm mắt lại và lâm dâm khấn. Từ ngày ba mất, con chưa một lần thấy ba về. Vậy nay ba thử về với con, nói cho con nghe xem ba đang cần gì. Lần đầu tiên đang tham gia trò này nên Hương rất nghiêm túc thành tâm, nhắm mắt thật lâu mà chưa dám mở ra. Gần 2 phút trôi qua vẫn chưa thấy có gì lạ. Bỗng ngày sau đó, ở ngón tay đặt trên cơ có dấu hiệu tê tê nhẹ, rồi như có luồng điện năng chạy qua, và con cơ chuyển động lướt rất nhanh trên tờ giấy có những ô chữ từ A đến Z. Ban đầu con cơ dừng rồi chạy và lại dừng, chưa rõ là muốn dừng ở đâu, muốn nói gì. Sinh là người rành nên nhìn là biết ngay cuộc cầu cơ đã có kết quả. Anh bảo khẽ vọt vài tiếng: "Đừng ai lên tiếng, để cho Hương cứ tự nhiên." Sau vài giây chưa ổn định, mấy vòng sau thì con cơ theo ngón tay của Hương đã bắt đầu chuyển động và ngừng lại ở ô chữ B. Sinh lấy giấy ra ghi lại trên đó những chữ M, chữ U, chữ A, chữ N, chữ G. Ngập ngừng một lúc nữa, tay của Hương lại chạy tiếp đến chữ G, chữ A, chữ P, chữ L, chữ A, chữ I, chữ C, chữ O và chữ N. Ngừng lại một lúc, lại tiếp ở chữ C, chữ O, chữ N, chữ L, chữ O, chữ N, chữ Q, chữ U và chữ A. Sinh ráp lại và đọc nhỏ cho hai bạn nghe: "Bài cơ vừa rồi cho mấy chữ như thế này. Ba mừng gặp lại con lớn quá." Tiến giật mình, anh hỏi khẽ: "Ba của Hương về thật hả?" "Ôi, hãy để cô ấy cầu, tao sẽ ghi đầy đủ rồi chuyển dịch lại cho tụi bay nghe." Hương như quên chung quanh, cô chú tâm vào và con cơ lại tiếp tục chuyển động, cứ hết chữ này lại sang chữ khác. Cho đến một lúc thì tay của Hương run lên, cô suýt làm văng con cơ ra ngoài bản chữ. Lúc này toàn thân Hương như bị kích động theo cái gì đó mà thoạt nhìn Tiến hốt hoảng kêu lên: "Hương sao vậy?" Nghe tiếng kêu của Tiến, bỗng dưng Hương ngã bật ra phía sau, vừa lúc Sinh tiếc rẻ: "Phải chi Hương cố gắng một chút nữa thì có thêm chi tiết lạ lắm." Anh ta cầm tờ giấy ghi được lúc Hương chuyển động nhanh trước khi ngã đọc cho mọi người nghe. Sau câu "Ba mừng gặp lại con lớn quá" là đến câu "Bà nhớ nhà lắm, muốn về mà không được, bữa nay muốn nói mà bị họ giành, họ không cho. Gặp em rồi, gặp được người mà anh đợi lâu nay." Tiến lo cứu tỉnh Hương, cũng may là sau đó Hương tỉnh lại. Cô kêu nhức đầu, chóng mặt. Cho cô uống ly nước xong, Sinh hỏi liền: "Lúc nãy Hương thấy gì vậy?" "Có thấy gì đâu, chỉ cảm giác như ai đó lôi ngón tay mình đi, khiến mình không tự chủ được. Vậy mình làm gì lúc nãy?" Đưa cho cô xem bảng chữ Sinh ghi được, Tiến hỏi: "Cái này là ý gì vậy?" "Em không biết." Sinh giải thích: "Lúc đó là thần giao cách cảm, giữa âm dương được nối với nhau bằng con cơ. Người chết muốn nói gì đó thì nhập vào con cơ, và tay người sống tiếp nhận thông tin từ người chết qua thần giao ấy. Ở đây có điều lạ là giữa lúc ba của Hương đang nói, chẳng hiểu sao lại có ý khác chen vào. Đúng là bác ấy đã bị hồn nào đó khống chế, chen để nhập vào cơ, khiến cho Hương chịu không nổi, phải ngã ngang." Hương xác nhận: "Em đang lâng lâng thì tự nhiên điện trong người như bị chạm, khiến đầu óc em quay cuồng, không làm chủ được bản thân." Tiến trách Sinh: "Hương không quen chuyện này, mày làm cho cô ấy bị thế này." Hương gượng cười: "Không sao đâu, giờ thì em khỏe lại rồi. Thôi, mấy anh tiếp tục làm đi, em ngồi coi." Lạ là từ phút đó, chẳng một ai cầu cơ được nữa, kể cả Sinh cũng chịu thua. Anh ta nói: "Thôi, mình để hôm khác, bữa nay bày ra nhậu một chầu đi." Hương cũng tham gia, nhưng tự dưng cô mất vui. Đầu óc Hương như có cái gì đó lợn vợn. Đến gần nửa bữa nhậu thì Hương đòi về, Tiến phải đứng lên đưa người yêu ra tận cửa. Anh chuẩn bị dắt xe ra thì Hương ngăn lại: "Em hơi chóng mặt, để em về xích lô tốt hơn." Tiến lo lắng hỏi lại: "Em có sao không?" "Không, chẳng sao cả, em về đây." Tiến cứ nhìn theo, anh lo lắng cũng phải, bởi rõ ràng trong sắc diện của Hương thì dường như đã có điều gì đó không ổn. Anh tự trách là lúc nãy đã không ngăn chuyện Hương tham gia cầu cơ. "Lên nhậu tiếp chứ anh chàng Si Tình, đứng ngẩn ngơ hoài vậy." Bị các bạn giục mãi nên Tiến đành phải trở lên tham gia cuộc vui. Nhưng đầu óc nghĩ mãi về thần sắc không bình thường của người yêu. Một lúc sau, Tiến vẫn còn nhắc lại với Sinh. Cậu quá vô ý, Hương mà có chuyện gì mình không cho cậu yên đâu. Làm gì có chuyện gì mà lo cho mệt, cả triệu người cầu cơ, chứ có riêng gì Hương đâu. Nhưng Hương thì khác, nhất là chuyện ba cô ấy lúc này, mình sợ... Lộc là anh chàng vô tâm nhất trong bọn, chen vào nói. Cầu cơ chỉ là chuyện đẩy một viếng ván đi tới đi lui, các cậu quan trọng hóa nó chi cho mệt. Sinh là người cuồng tín về cậu cơ, nghe Lộc nói vậy, anh ta chĩa mũi rủi sang Lộc. Cậu biết gì mà bình với luận, cậu có biết miếng cơ làm bằng gì không? Nó làm từ miếng ván, lấy ở nắp hòm chôn người chết lâu năm, phải là ván nắp hòm mới, nghe chưa? Thấy hai người sắp cãi, căng thẳng Tiến xua tay. Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi, cũng dẹp luôn vụ nhậu này, ta mất hứng. Tiến bỏ đi về phòng mình, ở tầng dưới và ở luôn, mặc cho các bạn muốn làm gì thì làm. Tuy bị Tiến bỏ ngang buổi nhậu, nhưng bởi chỗ quá thân tình, từng ngủ nhà của nhau bao nhiêu lần, nên sau khi Tiến bỏ đi về phòng riêng, thì Sinh và Lộc vẫn tiếp tục cuộc vui. Sinh nói, để cho thằng Tiến nó ngủ đi, tao với mà chơi tới sáng. Mà nếu hứng thì một lát mình lại cầu cơ xem thử coi có gặp hồn ma nữ nào mình mời về. Lộc tròn mắt nhìn bạn. Mày ăn nói không giữ mồm giữ miệng gì hết. Nói chơi vậy chứ, cỡ bỡm nhậu như tao với mày thì cầu cơ ai mà về cầu cho mất công. Muốn cầu thì phải trai tịnh, phải long thanh. Mày thấy con Hương không? Nó còn con gái, lại trong sáng, nên vừa cầu là ứng ngay. Chính tao cũng hoảng hồn về vụ này nè. Theo mày thì con Hương nó bị gì vậy? Đang bồ bồ cái miệng do men rượu, vậy mà khi nói tới chuyện này, Sinh cũng hạ thấp giọng. Nó gặp cái vong của ai đó, tức hồn người chết chứ gì. Tao tin là chuyện đó có thật. Mày thấy mắt con Hương lúc đó không? Phải, xanh mét. Lúc ấy tao sợ điếng hồn luôn. Có điều là khi thằng Tiến hỏi, tao phải giả vờ là không có chuyện gì. Thật ra cho tới lúc này, tao vẫn còn run. Lộc uống một hơi cạn ly rượu trong tay. Từ nay dẹp cái chuyện cầu cư đi, tao không thích cái trò này. Thay vì gật đầu tán thành, Sinh lại đáp ớm ở. Nhưng nó lại có cái hay riêng, thú vị thì đúng hơn. Tao vẫn thích chơi nó, bởi không gì có thể vừa sống ở cõi đời này lại có thể hiểu được người ở thế giới bên kia. Lộc đang định nói gì đó thì chợt nghe tiếng la lớn từ tầng dưới. Sinh hốt hoảng. Tiếng của thằng Tiến. Khi họ chạy xuống thì thấy Tiến nằm dài trên sàn nhà trong phòng anh ta, ở cổ vẫn còn sợi dây thòng lọng bị đứt. Họ tức tốc vực Tiến dậy, rồi thay nhau cõng Tiến chạy ra cửa, đưa đi trạm xá gần đó, bởi nhà Tiến lúc ấy không có ai khác, mà việc cấp cứu thì Sinh và Lộc đều không rảnh. Và lại thấy tình trạng của Tiến như vậy, họ đều sợ thất thần, đâu dám tự lo ở nhà. Cuối cùng người ta cũng giúp cho Tiến tỉnh lại. Người mừng nhất là Lộc, người được phân công ngồi trực suốt mấy tiếng đồng hồ ở trạm xá. Lạy trời, mày tỉnh lại rồi. Tiến nhìn bạn mà mãi một lúc sau mới nhận ra. Ủa, mày hả Lộc, mày làm gì ở đây hả? Lộc vừa đáp vừa ngáp dài. Sợ mày chết nên ngồi canh từ tối qua tới giờ chứ làm gì. Tiến ngồi bật dậy, nhưng phát hiện cổ mình bị đau, kêu lên. Cổ tao... Mày bị ai đó cột cổ, hay tự mày treo cổ tự tử? Mà lúc tao với thằng Sinh chạy xuống thì thấy sợi dây thòng lọng còn dính trên cổ mày. Sao vậy Tiến? Từ từ Tiến nhớ lại, anh đưa tay sờ nhẹ lên cổ và rùng mình. Nó muốn giết tao. Mày nói ai? Giọng của Tiến vẫn còn run. Thằng nào đó kỳ lạ lắm. Nó như từ dưới nước chui lên, người nhớp nháp, tay chân lạnh như băng, và chẳng hiểu sao tự dưng nhào tới ôm chầm lấy tao, đè tao xuống rồi rít lên. Mày phải chết, mày không được quyền yêu nàng ấy. Tiến cứ sờ lên chỗ đau ở cổ và kể tiếp. Tao cũng chẳng hiểu sao thằng đó nức, rồi nổ nhấc tao lên, chỉ với một tay, còn tay kia thì cột tao lên cây quạt trần trong phòng. Tao ngạt thở quá nên kêu thét lên, đồng thời vùng vẫy dữ dội. Thế rồi... Lộc tiếp lời. Tao và thằng Sinh nghe mày kêu nên chạy xuống, thì kịp nhìn thấy mày nằm dài trên sàn, ở cổ còn sợi dây thòng lọng bị đứt, chắc là do dây mục. Mày vùng vẫy mạnh quá nên nhờ vậy mới thoát chết đấy. Tụi mày có gặp thằng đó không? Lộc ngạc nhiên. Thằng nào? Thì cái thằng đã treo cổ tao. có thấy ai đâu, hay là mày nằm mơ? Tiến chợt nhớ lại từng lời hắn nói, anh bỗng đứng phắt dậy kêu lên: không xong rồi, Hương của tao. Lộc không hiểu: Hương bị sao? Tao phải đi tìm Hương, cô ấy nguy mất. Lộc chạy theo nhưng không còn kịp, bởi tuy mới vừa tỉnh lại nhưng Tiến chạy nhanh như một vận động viên điển kinh. Chỉ loáng một cái, anh ta đã mất hút phía trước. Khoảng hơn 15 phút sau thì Tiến đã có mặt ở trước nhà của Hương. Anh không theo thông lệ gọi cửa từ tốn, lại động cửa ầm ầm. Hương ơi Hương! Gọi tới lần thứ hai thì nghe có tiếng dép lê từ trong đi ra, giọng của mẹ Hương: ai mà kêu réo như giặc vậy? Tiến quên cả lịch sự: Hương, Hương có nhà không? Bà Thoan nhìn Tiến với vẻ ngạc nhiên: có chuyện gì vậy Tiến? Dạ, con hỏi Hương có nhà không? Bà Thoa nghiêm giọng: bác đang trông đứng trông ngồi nó đây, tối qua cháu tới đây chở nó đi mà đến khuya vẫn không thấy về, cả nhà không ai ngủ nghe được gì vì chờ nó, sao bây giờ cháu còn hỏi? Tiến điếng hồn: Hương đâu còn ở nhà cháu, Hương. Vừa lúc ấy, Phương, em gái của Hương từ trong nhà bước ra nói: hồi gần sáng em với thằng Hải qua nhà anh gọi cửa mà chẳng có ai ở nhà, đèn trong nhà tắt tối thui, chị Hương từ lúc đi với anh thì đâu có về đây. Tiến dục: biết đâu tối qua Hương về mà khuya quá không dám gọi cửa, em thử vào phòng cô ấy xem. Bà Thoa cũng nói: con vào coi thử thế nào. Phương chạy vào, lát sau trở ra hốt hoảng nói: không có chị Hương trong đó, nhưng có bộ đồ chị ấy mặc tối qua khi đi với anh. Tiến nhìn thì đúng là bộ đồ Hương mặc tối qua. Anh lặng người đi. Bà Thoa cứ hết ngồi khóc lại nằm khóc. Đã 3 ngày rồi, con gái bà vẫn chưa trở về. Mà Hương có thể đi đâu được, khi mà từ nào đến giờ cô chưa một mình rời khỏi nhà bao giờ. Cũng chẳng có bà con thân thuộc nào khác ngoài những người mà mấy hôm nay bà và Phượng đã chia nhau đi tìm mà chẳng có kết quả gì. Thằng Hải, đứa em út trong nhà rất thương chị Hương nên cũng bị xui sụp theo mẹ. Nó cũng nằm vùi, nhưng mỗi khi nhớ ra điều gì, nó đều bật dậy và chạy đi tìm. Vẫn là sự thất vọng, bởi kể cả những người bạn thân, sơ gì quả Hương đều quả quyết. Từ bắt Hương tới, Phượng thì cứ cầm bộ quần áo Hương cởi bỏ lại trước khi biến mất và thắc mắc hoài: chị ấy mặc gì để đi mà đi bỏ bộ đồ này lại ở đây, trong khi quần áo khác không thiếu bộ nào. Nghe thế, bà Thoa càng lo sợ thêm: có khi nào nó chết rồi không? Phượng trấn an mẹ: không đến nỗi đâu mẹ, chỉ có điều... Chính Phượng cũng không tìm ra một nguyên nhân đủ thuyết phục để nói cho mẹ mình hết lo. Bà Thoa nhớ ra, vội hỏi con: con nhớ đường tới chùa Bảo Thiên không? Dạ nhớ, mẹ muốn tới đó. Mẹ muốn đốt nhang cầu nguyện cho nó, sẵn dịp mẹ hỏi sư thầy xem. Trong lúc hai mẹ con đang chuẩn bị để đi thì chuông điện thoại reo vang. Phượng đứng gần nên cầm ống nghe, tuy nhiên bên kia đầu dây chẳng có ai lên tiếng. Phượng cáu lên hỏi lớn: ai vậy? Chẳng ai đáp. Phượng bực quá định đặt máy xuống thì nghe có giọng ồ ồ như người bị đàm chặn ngang cổ: sẵn sàng chưa? Mau đi. Phượng hốt hoảng quay vào gọi mẹ: mẹ đang nghe coi cái gì này? Bà Thoa chạy ra cầm lấy ống nghe: alo, ai? Bên kia đầu dây vẫn cái giọng ồ ồ đó: thôi đây. Rồi cúp máy. Bà Thoa quay sang con: ai vậy? Phượng lắc đầu: con đâu biết, ông ta giục mình mau đi. Nhưng ông ta là ai? Chắc là ai đó gọi nhầm số, hoặc mấy người rảnh việc quá quấy phá đó thôi. Bà vừa định quay đi thì chuông điện thoại lại reo. Lần này Phượng vẫn là người nhấc máy lên: ai vậy? Vẫn cái giọng như không còn hơi nữa cất lên: mau đi. Cô quay sang mẹ nói thật nhỏ: cái ông hồi nãy. Bà Thoa chụp lấy máy: ông muốn gì? Coi chừng. Đầu dây bên kia nói gì đó mà tự dưng bà xanh mặt lắp bắp: ông đó sao? Phượng kinh ngạc: ai vậy mẹ? Bà con. Câu nói của bà khiến cho Phương sững sờ. sao lại là ba con? Bà chết cả chục năm rồi. Giọng bà Thoa lạc thần. Bà còn đó, nhưng bà con bảo mình hãy mau đi ra khỏi nhà, nhưng đừng tới chùa, bảo tới nghĩa địa nào đó rồi cúp máy, giống như ba con bị ai đó bóp cổ không cho nói. Sao má biết là ba? Người chết sao nói chuyện được? Hay là hồn ma của ba con? Phượng điếng hồn. Ba hiện hồn, sao ba không nhận ra con? Bà Thoa nhẹ lắc đầu. Làm sao mẹ quên giọng nói của ba con được? Dẫu là hơn 10 năm rồi, ba con nói vậy là có ý gì đó muốn bảo chúng ta, mà sao câu nói lại không trọn vẹn? Chuông điện thoại lại reo lần nữa. Lần này vẫn là Phương chụp nhanh ống nghe. Alo, ông. Ủa, ai như chị Hương vậy? Chị Hương. Bà Thoa mừng lên. Lạy trời, con Hương. Chị Hương, chị đang ở đâu vậy? Cả nhà đang lo cho chị đây. Bỗng Phượng dừng lại, giọng hốt hoảng. Chị bị sao vậy? Ai làm gì vậy chị Hương? Bà Thoa kinh hãi giật lấy ống nghe. Hương, con ở đâu? Trả lời bà là một loạt những tiếng ặc ặc như người bị bóp cổ, khiến cho bà Thoa rú lên. Con ơi, ai làm gì con? Máy bị cúp, ống nghe trên tay bà Thoa rơi xuống. Bà như người mất hồn, chỉ thều thào. Cha con nó bị... Phượng cầm lại ống nghe kề vào tai. Bên kia máy chưa cúp, nhưng có lẽ bị gác hay treo lửng lơ. Nhiều tiếng động rất kỳ lạ, nghe như một ở nơi hoang vắng nào đó. Phượng nghe kỹ rồi la lên. Giống như tiếng ếch nhái, ếch ương kêu vậy. Bà Thoa không còn đủ sức lên tiếng nữa. Bà ngồi bệt xuống sàn, giọng nhựa nhựa. Cha con nó... Rồi bà ngoẹo sang một bên. Phượng hốt hoảng. Mẹ, mẹ. Nhưng bà đã ngất đi, người lạnh ngắt. Hương lặp lại lần thứ hai mà vợ chồng ông bà già vẫn chưa nghe rõ. Cô nói gì? Cô là... Dạ, cháu là Hương. Cháu là người mà anh Tòng đã rước về. Bà già hai trố mắt. Thằng Tòng... Cô có bị điên không vậy? Cô là... Ông hai thì bình tĩnh hơn. Thời buổi này lắm mưu ma trước quỷ, nhưng cô giở trò này thì chứng tỏ cô còn non lắm, không gạt được vợ chồng già chúng tôi đâu. Hương vẫn cố nói. Cháu nói thật mà, anh Tòng cho cháu địa chỉ này, bảo cháu về hầu hạ hai bác. Anh ấy nói sẽ cưới cháu mà, hai bác đừng nghi ngờ. Bà hai la lên. Cô còn nói nữa thì tôi kêu làng xóm tới bây giờ. Hương rút ra một chiếc lắc đeo tay, đưa cho bà hai. Anh Tòng bảo con đưa cho hai bác làm tin, chính anh ấy... Vừa nhìn thấy tín vật, bà hai kêu lên liền. Đúng là quả thằng Tòng rồi ông ơi. Ông hai cầm lấy và nói. Hồi nó chết, chính tôi đã chôn vật này theo với nó đây mà. Bà hai quay sang Hương, hỏi trong sự hoài nghi. Sao cô với nó lại... Dạ, cháu mới gặp anh ấy đây, nhưng chúng cháu đã phải lòng nhau ngay. Cháu về đây là theo ý anh ấy. Anh Tòng nói do chết sớm nên không kịp báo hiếu cho cha mẹ, nhờ cháu về đây và làm giúp anh ấy chuyện ấy. Ông hai bắt đầu tin. Cô gặp nó trong dịp nào? Dạ, khi cầu cơ. Anh ấy về và không rời cháu nửa bước. Cháu bỏ nhà ra đi vì anh ấy, và chính anh đã đưa cháu về tận đây. Bà hai hỏi dồn. Sao nó không vào nhà? Nó đâu? Dạ, anh Tòng nói âm dương cách trở nên anh ấy chưa về được. Đợi khi nào về cháu được hai bác chính thức công nhận là con dâu, rồi thì anh sẽ tìm cách về thăm hai bác. Quay sang chồng, bà hỏi ý. Bây giờ ông tính sao đây? Ông hai nhìn kỹ Hương rồi nhẹ giọng. Biết sao bây giờ khi nó đã muốn như vậy. Chuyện này chính tôi cũng... Không thể nào hiểu như vậy được đâu. Bà hỏi lại Hương. Nhà của cháu ở đâu? Dạ, ở Gia Định. Nhưng hiện giờ cháu không được phép liên lạc về nhà. Cháu bị... Cô muốn nói đang bị cái vong của Tòng ngăn cản, nhưng ngại không dám nói thẳng ra. Thấy thái độ lúng túng của cô, bà hai đoán được phần nào. Nếu như muốn nói thì thôi. Hương phấn khởi trước sự dễ dãi của bà. Dạ, như vậy hai bác cho phép cháu ở lại đây phải không ạ? Trong khi họ chưa trả lời thì chính Hương lại thở dài. Bây giờ hai bác có đuổi cháu cũng chẳng biết phải đi đâu. Bởi anh Tòng nghiêm cấm cháu trở về nhà, cấm không cho ở nơi nào khác. Bà hai thở dài thổ lộ: Thằng Tòng lúc còn sống tính nó ghen dữ lắm, lúc nó và con Huệ thương nhau. Hương xen vào hỏi: Huệ là ai vậy bác? Là vợ sắp cưới của nó. Ngày ấy hai đứa nó thương nhau 6-7 năm, chuẩn bị đám cưới thì bỗng con Huệ bỏ nó ra đi, chỉ vì chịu không nổi tính ghen tuông quá độ của nó. Con Huệ đi và sau đó tự tử chết. Sau đó Tòng cũng chết theo. Ông hai cũng thở dài nói tiếp: Từ đó trong làng này ai cũng đồn rằng hễ có cô gái nào mà dính tới thằng Tòng là sẽ không bao giờ xa được nó. Cũng may là nó đã chết, chứ không thì vợ chồng tôi sẽ mang tiếng là dạy con kiểu ghen tuông kỳ quặc đó. Bà trách ông: Nó là con mình, sao ông cho rằng nó chết là may? Ông hai tỏ ra thông thoáng: Mình trong nhà nói với nhau, và lại cô này đây chẳng hiểu số phận sao lại dính tới thằng Tòng. Tôi nói thật, tôi lo nhiều hơn mừng. Nhưng Hương vẫn bình thản: Cháu chấp nhận. Bà hai lại thở dài, rồi bà nhìn sang Hương nói: Cháu cứ ở lại đây, nhưng bác nói trước. Hương phấn khởi đi thẳng ra nhà sau, nhanh chóng hòa nhập như một thành viên trong nhà. Vợ chồng ông hai nhìn nhau bản riêng: Tội nghiệp con nhỏ này, chắc ba mẹ nó đau khổ lắm khi mất đứa con gái như vậy. Bây giờ ông tính sao, chứ không lẽ để thế này coi sao được. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tụi nó, nhưng việc chứa chấp một đứa con nhỏ này thì tôi e sẽ là rắc rối đây. Nhìn cung cách cũng biết nó là con nhà đàng hoàng, việc nó bị như vậy đúng là một tai nạn. Tôi tính... Ông trầm ngâm một lúc rồi nói đủ cho bà nghe: Bà thử lén xem giấy tờ tùy thân của nó, xem nhà của nó ở đâu. Tôi tính... Thì để từ từ. Ngày tối hôm đó, trong lúc vợ chồng ông bà chưa ngủ, thì chợt nghe có ai gọi rất khẽ ngoài cửa sổ: Tôi đây, tôi là ba của con Hương. Bà hai giật mình gọi khẽ chồng: Ông ra coi, ba con Hương. Ông bước ra cửa sổ nhìn thì chẳng thấy bóng dáng ai, toàn một màu đen tối. Ông vừa định quay trở vào thì giọng nói lại vang lên đủ cho họ nghe: Thằng con của ông bà nó không cho tôi nói. Ông bà ấy mau mau tìm mộ của nó, rời đi liền nơi khác. Mau lên. Tiếng nói đó thì nói xong im ngang, dường như người nói bị chuyện gì hay sợ ai đó nên lín thinh, rồi sau đó thì chẳng còn nghe nữa. Bà hai hốt hoảng: Coi chừng thằng Tòng hại người ta. Ông hai gọi Hương đang ngủ ở nhà sau lên và hỏi: Bà cháu thế nào? Dạ ba cháu đã chết rồi. Vậy sao mới rồi? Hai ông bà giật mình. Ông đưa tay ngăn bà lại: Đừng nói, để tôi. Ông quay sang Hương hỏi thật nhỏ: Mồ mả ba cháu chôn ở đâu? Dạ ở chùa Bảo Thiên. Chùa Bảo Thiên? Thằng Tòng cũng chôn ở đó. Dạ ba cháu... Cô vừa nói tới đó thì bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, bởi một bên má hình như vừa bị ai đó tát một cái. Ông hai nói riêng với vợ: Thằng Tòng nó ngăn không cho con nhỏ nói đó. Ông bấm tay vợ và ra dấu cho Hương ở yên đó không nói gì. Khi ra tới ngoài, ông cũng chẳng nói lời nào, kêu xe đi mà chẳng biết đi đâu. Đến khi xe ngừng trước chùa Bảo Thiên, bà hai ngạc nhiên: Ông tới đây làm gì? Không nói, ông kéo tay bà đi thẳng ra sau chùa, nơi có khoảng đất trống dùng làm nghĩa trang, có khá nhiều mộ. Đến thẳng ngôi mộ xây để dòng chữ trên mộ bia: Nguyễn Văn Tòng. Ông bảo: Tôi đoán không sai mà. Bà thấy cái cây lớn tàn che khuất cả ngôi mộ kia không? Bà hai nhìn và giật mình: Năm ngoái vào tiết Thanh Minh, mình còn thấy cái cây này nhỏ xíu, thấy nó có bông đẹp nên tôi không cho đốn. Không ngờ cây mau lớn quá, giống như cây trồng 5-10 năm không bằng. Ông hai chép miệng: Đúng là không nên trồng cây lớn gần mộ, rễ của nó có thể ăn xuống quan tài. Không nên. Ông nhìn kỹ một lúc, vừa định vào chùa hỏi gì đó thì đã nghe giọng hiền từ của vị sư trụ trì: Chào ông bà tới thăm mộ. Mô Phật. Bần đạo mấy hôm nay có ý muốn tìm người nhà của ngôi mộ này, cũng chỉ vì cái cây đó. Quay lại xá vị sư thầy, ông hai nói liền: con đang tính vào chùa xin ý kiến thầy để bứng cái cây này đi, thì may có thầy đây. Sư thầy bảo, một khi cây lớn nằm giữa hai ngôi mộ thì phải bứng ngay, bởi nhiều khi dễ nó ăn phạm vào mộ thì không nên. Bạch thầy, con sẽ làm ngay, sẽ bứng cái cây này, xin thầy cho phép. Vừa khi ly có tiếng người xôn xao sau lưng, sư thầy quay lại lên tiếng, thiệt tài, thiệt tài, tôi mới có ý nhắc tối qua thì bà cũng tới. Người vừa tới chính là bà Thoa, mẹ của Hương. Bà cùng đi với Phượng. Thấy có ông bà hai, bà Thoa định hỏi gì đó nhưng chưa tiện lên tiếng thì sư thầy đã hỏi, đã tìm được cô Hương chưa? Bà Thoa mếu máo, dạ bạch thầy, chưa, hôm qua nó có điện về nhưng mới nói được mấy tiếng thì như bị ai đó cấm không cho nói. Con đang no nên định tới đây hỏi ý thầy. Trong lúc mẹ nói chuyện với sư thầy thì Phượng ngồi xuống ngôi mộ bên cạnh mộ của Tòng, đưa tay bứt những cọng cỏ mọc che mộ bia. Cô bảo mẹ, mộ của ba hình như bị nứt một bên nè mẹ. Vừa nghe Phượng nói, ông hai hỏi liền, cô đây là gì của cô Hương? Có phải cô Hương có cái nứt ruồi bên mép trái không? Phượng ngạc nhiên, sao bác biết chị cháu? Bà Thoa cũng hỏi, ông biết con gái tôi trong trường hợp nào? Đúng là nó có nốt ruồi trên mép. Nó còn... Bà hai buột miệng nói, nó đang ở nhà tôi. Bà Thoa tròn mắt ngạc nhiên, có đúng không? Lạy trời! Ông hai đột ngột bảo, tôi nghiệm ra rồi, mộ này là của thằng Tòng, còn mộ này của ba con Hương. Như vậy nguyên nhân là bởi cái rễ cây này. Ông không nói gì thêm, hỏi sư thầy mượn cây cuốc của nhà chùa, rồi tự tay ông cuốc xuống hỗ gốc cây. Càng đào sâu thì rõ ràng cây có rễ rất dài, chia làm hai nhánh, mỗi rễ ăn sâu xuống ngay áo quan của Tòng, đâm thục ván hòm xuyên vào trong. Còn nhánh kia thì ăn qua ngôi mộ của ba Hương. Và lạ lùng làm sao, cả cái rễ dài và to ấy nằm vắt ngang qua quan tài, rồi lại vòng xuống bên dưới chỗ đầu rễ trở lên, chẳng khác nào có quan tài bị trói cột chặt. Vừa nhìn thấy rõ cảnh đó, ông hai quay sang sư thầy xá một xá rồi nói, con không tin dị đoan, nhưng những gì được nghe từ nào đến giờ thì xin quả quyết rằng chính hai cái rễ này đã khiến cho hai vong hồn nằm ở hai ngôi mộ này liên hệ với nhau. Thằng con trai tuổi nhỏ nhưng nó lại làm cái việc trói chặt ông anh đây. Bởi vậy, bà Thoa nói nhanh, bởi vậy lâu nay vong hồn ông nhà tôi như bị ai đó bóp cổ, không cho nói, không làm theo ý muốn được. Ông hai lo sợ, bà vào chùa xin sư thầy một bó nhang ra đây, tôi sẽ cúng vong họ. Sư thầy chừng như không muốn chứng kiến chuyện cúng vái hồn ma nên ông niệm Phật rồi quay bước vào trong. Ở ngoài này, sau khi vợ đem bó nhang ra, ông hai đốt lên và khấn, con sống khôn thác thiêng, vốn tính con hiền lành, đâu muốn hại ai. Chỉ vì con hận con vợ trước bỏ con mà đi nên con muốn trả thù những phụ nữ khác. Nhưng con nên nhớ rằng người như cô Hương đó không có thù oán gì với con, sao con nỡ hại đời cô ấy? Người ta còn có cha có mẹ, gia đình, vậy hãy để cô ấy tự do. Ông vừa vái xong thì cầm nhang cây búa lên, giang thẳng tay chặt phụp xuống hai cái rễ cây, làm cho nó đứt lìa khỏi thân cây. Lạ thay, từ chỗ vết chặt đứt có những giọt máu chảy ra, chẳng khác chặt phải thân người. Đột nhiên ông hai ngã bật ra ngoài, mặt mày trắng bệch. Bà hoảng hốt, kìa ông! Nhưng ông hai xua tay, tôi không sao, không sao. Bà Thoa cũng trong tình trạng như vậy, nhưng bà vẫn còn tỉnh táo, bảo con gái, con đưa má về nhà, má có linh tính như con Hương nó đã về. Linh tính của bà Thoa không sai. Lúc họ vừa xuống xe thì đã thấy bóng Hương trong nhà. Cô ngơ ngác, má đi đâu vậy mà sao con lại về được đây? Ôm con vào lòng, bà Thoa nức nở khóc. Vậy là tốt rồi, để rồi mẹ sẽ nói cho nghe. Đi tắm rửa đi, rồi làm ngay mâm cơm cúng ba con. Phượng phấn khởi lắm, tiền hung hậu kết chị Hương ơi. Hương cố hỏi mà mẹ và em gái không chịu nói. Lát sau bà Thoa trấn an, má nói vui thì cứ vui, từ nay con không còn phải lo sợ gì nữa. Hương cũng cảm thấy người nhẹ nhõm. Cô siết chặt tay mẹ và em vừa hỏi: Thằng Hải đâu? Tội nghiệp thằng nhỏ, nó thương con quá nên một mình về quê tìm rồi. Để má nhắn cho nó về. Ngày hôm sau và những hôm sau nữa, cuộc sống gia đình bà Thoa yên ổn. Hương ngủ ngon giấc và hầu như không còn bị ám ảnh bởi chuyện lạ lùng kia nữa. Bà Thoa lên kế hoạch rời ngôi mộ của chồng đi nơi khác, bởi dù sao bà cũng còn rùng mình mỗi khi nghĩ tới hai cái rễ cây nọ.